Chương 905, kiên định thất bại chủ nghĩa người. Chương 905, kiên định thất bại chủ nghĩa người tứ chi bành trướng thành trạng thái bình thường gấp 2, tay chân các đốt ngón tay đều hướng phản phương hướng uốn lượn, tráng kiện cái đuôi bá một tiếng trong không khí đánh nữa cái sét đánh, dây dưa ở thân thể hợp thành thần kinh 3333 chuẩn bị đứt gãy, gắt gao khảm nhập thân thể gông xiềng hiện lên từng đạo mỹ lệ vần sáng, liên tiếp linh văn bị kích phát đã đến cực hạn, chật chôn vùi, xiềng xích đống nhiên văng tung tóe, mảnh vỡ như viên. Đạ, tại nhỏ hẹp trong lồng giam gào thét trong một sát na, cả gian nhà tù đều tràn ngập hỏa nghĩa vương núi lửa bộc phát giống như yêu khí hắn cơ hồ muốn tránh thoát trói buộc, giống như một miếng sáng như tuyết răng nanh, hướng U Tuyển lao tổ hung hăng đâm tới nhưng mà, ngay tại hắn khoảng cách U Tuyển lao tổ còn có một bước ngắn lúc, U Tuyển lao tổ trùng tại trong cơ thể hắn cái kia chút ít mạch máu nhưng lại chuẩn bị bạo đột, trong mạch máu thanh sắc độc dịch tốc độ chảy nhanh hơn gấp 10 lần. Coi như từng trích địa hấp đủ máu tươi, hóa thân thành dữ tận cự mãng hỏa nghị vương quanh thân tinh huyết, tựa hồ cũng bị những đáng sợ này cự mãng hút khô, huyết nhục đống nhiên héo rũ, làn da biến thành nhiều nếp nhăn địa một mảnh, yêu khí lập tức tiêu tán, cả người về phía trước bổ nhào, một đầu vừa ngã vào lạnh như băng dịch axit ở bên trong, lại bị co giãn thật tốt hợp thành thần kinh xiềng xích, dắt trở về, hiện lên đại hình chữ cố định ở giữa không trung, lảo đảo. Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Hỏa nghị vương hành động nhìn như lô mãng, nhưng Lý Diệu lại biết, một kích này xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn. Theo hắn vừa rồi đối với yêu khí vận dụng chi tinh diệu xem ra, rõ ràng còn có dư lực hắn hay vẫn là tại nói dối U Tuyển lao tổ phán đoán hung chi. Trải qua hắn phen này dãy rủa, lồng giam ở bên trong yêu khí tung hành, linh năng hỗn loạn, cũng thuận tiện Lý Diệu đem Tiêu Long Hào che giấu. Hỏa nghị vương là ở đem nước quấy đủ, che lấp Tiêu Long Hào tồn tại. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh minh bạch. Bất quá U Tuyển lão tổ gần trong gang tấc, Tiêu Long Hào là động cũng không dám động, lại càng không cần phải nói cùng Hỏa Nghị Vương trao đổi tin tức do y Hỏa Nghị Vương một kích cuối cùng thất bại, phảng phất là triệt để tuyệt vọng, buông xuống đầu, phát ra trận trận cười thảm. U Tuyển lão tổ nhướng nhướng lông mi, nhàn nhạt hỏi, ngươi cười cái gì? Hỏa Nghị Vương cười nói, cái này chỉ sợ là gần đây 50 năm đến. Hai huynh đệ chúng ta nhất thẳng thắn thành khẩn một khác, rốt cục có thể công bằng, không cần tiến hành bất luận cái gì che giấu. Cũng không lại làm lục đục với nhau, nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng lẽ ta còn không nên cười sao? U Tuyển lao tổ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen chịu thua đến, con mắt có chút chuyển động, đáy mắt ánh sáng âm u không ngừng phun ra nuốt vào. Thanh âm dần dần nhu hòa, chậm rãi nói, đúng vậy, cái này vài chục năm nay, ta tại U Tuyển quốc, ngươi tại Vô Luận thành. Rất nhiều thứ đều thay đổi, lại cũng không trở về được khi đó, hai người chúng ta tại Ma Nha Sơn mạch sóng vai chém giết, giúp nhau đến đỡ, đột xuất mấy ngàn địch nhân lờ tờ von lờ dê vây thời điểm nghe được Ma Nha Sơn mạch bốn chữ. Hỏa Nghĩ Vương đông nhiên hai mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, ta tới hỏi ngươi, năm đó ở Ma Nha Sơn mạch ở chỗ sâu trong, ngươi đã cứu ta trước khi... Pha Y Trăng cũng phát hiện cái kia một chỗ hỗn độn động phủ, đây là hai người gặp mặt đến nay. Hỏa Nghĩ Vương lần thứ nhất xưng hô U Tuyển lão tổ vi đại ca. U Tuyển lão tổ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta cũng phát hiện cái kia một chỗ hỗn độn động phủ. Lúc ấy ngươi bản thân bị trọng thương, thần trí không rõ. Không có đối với động phủ tiến hành xâm nhập thăm dò, trạng huống của ta so ngươi tốt hơn nhiều, nhưng lại trong động phủ đã có thêm nữa phát hiện. Là trọng yếu hơn là... ta đã tìm được một cái cửa ngầm. Đi thông động phủ phía dưới, một chỗ càng thêm che giấu căn cứ. Lúc ấy, ta không kịp thăm dò cái này một chỗ trong động động, chỉ là âm thầm ghi nhớ tọa độ cùng chung quanh nu y hình hình dạng mặt đất, chờ trở lại U Tuyển quốc, gió êm sóng lặng về sau. Ta một mình một người, thay hình đổi dạng, lần nữa lẻn vào Ma Nha Sơn mạch, mở ra trong động động, đã nhận được đại lượng hỗn độn truyền thừa. Sau đó, ta nổ rất hết thảy. Hỏa Nghĩ Vương nhẹ khẽ hừ một tiếng, thì ra là thế, ta sớm nên đoán được, trách không được ngươi đối với ta trôi này có thể hút máu phi kiếm đều chẳng quan tâm, nguyên lai là tâm lý nắm chắc. Hơn nữa, ngươi cũng sớm đã biết rõ, chính mình cũng không phải thuần túy ngân huyết yêu tộc, mà là che giấu được rất sâu loạn huyết. U Tuyển lão tổ thản nhiên nói, đúng vậy, ta một mực cũng biết. Ta đây tiểu thật sự không rõ. Hỏa Nghĩ Vương con mắt đỏ lên, phảng phất thật sự là không hiểu chút nào. Lại ủy khuất tới cực điểm, đại ca, ngươi đã cũng đã lấy được hỗn độn truyền thừa, biết rõ vạn yêu điện tuyên truyền đều là nói nhảm hết bài này đến bài khác, hơn nữa ngươi cũng biết mình thân phận, chỉ là một cái tại Vạn Yêu Điện hệ thống trong không thể tiếp xúc, so còn không bằng Loạn Huyết vì cái gì, ngươi còn muốn tham luyến U Tuyển Quốc bên trong hết thảy, thậm chí trở thành Vạn Yêu Điện. 12 yêu hoàng một trong ngươi đã sớm liền phát hiện ta là hỗn độn chi nhận thủ lĩnh, vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ, đánh nát bốn trụ chế độ, nhường sở hữu Loạn Huyết yêu tộc, có thể đường đường chính chính, khống chế huyết yêu giới bằng hai huynh đệ chúng ta, hai đại yêu hoàng thực lực, hơn nữa hỗn độn chuyển thừa tổng số lượng phần đông cấp thấp yêu tộc, chúng ta là vô cùng có khả năng thành công vì cái gì, ngươi không làm như vậy hử, đừng nhìn ngươi bây giờ là huyết yêu giới bốn. Cự đầu, Vạn Yêu Điện tôn sùng nhất yêu hoàng một trong, phong quang vô hạn thế nhưng mà, chỉ cần ngươi thân là Loạn Huyết bí mật một tiết lộ ra ngoài, lập tức sẽ thân bại danh liệt, mặc kệ thực lực của ngươi cường đại trở lại, sở hữu ngân huyết quý tộc, cũng sẽ không nghe theo ngươi hiệu lệnh, sẽ đối với ngươi cùng công chi tốt, tự coi như ngươi có thể giấu giếm cả đời, cái kia huyết mạch của ngươi hậu duệ đâu đừng quên, bọn hắn cũng sẽ kế thừa ngươi Loạn Huyết nguyên rủa, cuối cùng có một ngày, hậu duệ của ngươi hội bày biện ra Loạn Huyết đặc thù, đến lúc đó, ngươi tạo dựng lên khổng lồ cơ nghiệp, đều tan thành mây khói ta không tin, ngươi biết tầm nhìn hạn hẹp đến, liền như vậy đạo lý đơn giản đều nhìn không thấu, ngươi bí mật tổ kiến cường đại như vậy một chi ưu phủ quân, lại nhọc lòng, chiếm cứ hỗn độn thần mộ, đến tột cùng nghĩ muôn cái gì vấn đề này, làm cho ưu tuyển lão tổ ánh mắt, trở nên vô cùng không linh, hắn như có điều suy nghĩ địa đưa mắt nhìn Hỏa Nghị Vương thật. Lâu. Đông nhiên nói, tiêu tính toán ta vài thập niên trước liền hướng ngươi nói ra trận tướng, sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ dẫn đầu hỗn độn chi nhận quật khởi, thì như thế nào, chúng ta có thể chiến thắng Vạn Yêu Điện sao? Đương nhiên Hỏa Nghị Vương ngạo nghễ nói, ta tin tưởng vững chắc, nếu như chúng ta có thể phát động sở hữu cấp thấp yêu tộc phản kháng, nhất định có thể đem Vạn Yêu Điện nện cái nhào nhuẹt. Sau đó thì sao? Hữu Tuyển lão tổ lạnh lùng nói, bốn trụ chế độ tại yêu tộc bên trong áp dụng trên vạn năm, sớm đã thâm căn cố đế, thật sâu đâm vào mỗi một gã yêu tộc mạch máu chỗ sâu nhất, muốn triệt để rút, thế tất hội liền gân mang cốt, huyết nhục mơ hồ. Nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là không có suy đỉ hệ nở qua, gia nhập hỗn độn chi nhận, cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng Vạn Yêu Điện kết quả, nhưng mà căn cứ của ta suy đỉ hệ nở, tiêu tính toán sở hữu cấp thấp yêu tộc tất cả đứng lên phản kháng, thật sự đẩy ngã cao giai yêu tộc thống trị, huyết yêu giới cũng đem long trời lở đất. Cảnh hoang tàn khắp nơi, nguyên khí đại thường, ít nhất vài chục năm đều không thể khôi phục. Hỏa Nghị Vương mắt hì nói, cải biến cũng nên trả giá thật nhiều, đây chỉ là nho nhỏ đau từng cơn mà thôi. U Tuyển lão tổ vui vẻ, mang lên một đám vẻ trâm trọng, đặt ở một vạn trong năm, bất kỳ một cái nào niên đại, ta đều đồng ý ngươi thuyết pháp, nhưng hôm nay lại bất đồng. Đừng quên, theo vài thập niên trước bắt đầu, huyết yêu giới cùng với thiên nguyên giới chậm rãi dung hợp tại thiên nguyên giới. Còn có một cường đại tinh diệu liên bang, mặt binh lệ mã, nhìn chằm chằm tinh diệu liên bang, là gần đây 500 năm mới phát triển nhân loại quốc gia, tựa hồ căn cơ còn thấp, nhưng lại tiềm lực vô cùng, phát triển tốc độ nhanh được không cách nào tưởng tượng 500 năm trước, bọn hắn còn có giúp ở thiên nguyên giới đất liền, hơn phân nửa thiên nguyên giới đều bị. Đông cực yêu quốc cùng đại hoang chư yêu bộ thống trị, cùng huyết yêu giới đồng dạng, cơ hồ đều là yêu tộc thế giới. Nhưng mà, bọn hắn gần kề dùng 100 năm, liền đem thống trị Hải Dương Đông Cực yêu quốc đánh tan, diệt vong, lại dùng hơn 100 năm, liền đem Đại Hoàng Chư yêu bộ hoàn toàn diệt tuyệt rồi. Đây là một cái vô cùng khủng bố quốc gia, gần đây 500 năm một mực chỗ tại chiến tranh trạng thái, có được quy mô khổng lồ quân lực, mà bọn hắn kỹ thuật phát triển tốc độ, càng là xa xa áp đảo huyết yêu giới phía trên gần kề mấy trăm năm trước, bọn hắn liền trụ cột nhất qua nở thức tinh nào đều không thể luyện chế. Liên bình thường nhất tinh thạch hộ thuẫn đều lắp ráp không đứng dậy, nhưng là bây giờ, theo tinh thạch chiến xa đến chiến hạm, theo tinh khải đến thái ớt lôi từ pháo, cơ hồ mỗi một năm, bọn hắn đều như nổ lớn đồng dạng, xuất ra vô số hoàn toàn mới pháp bảo. Đặc biệt là 10 năm trước, tinh diệu liên bang thông qua nghiên cứu tinh hải đế quốc thời đại tinh khải tàn phiến, nghiên cứu phát minh ra một cái thập phần cân đối lượng sản hình tinh khải huyền cốt chiến giáp, thành phẩm cùng tính năng so với cơ hội hoàn mỹ đã đến cực hạn. Căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, cho đến ngày nay, tinh diệu liên bang chí ít có 15 cái chính quy chiến đoàn hết thể liệt trang huyền cốt chiến giáp cực kỳ diễn sinh loại, mà thêm nữa pháp bảo nhà xưởng, vẫn còn ngày đêm không ngớt địa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, luyện chế ra thêm nữa tinh khải. Ngươi cho rằng, người ta tổ kiến nhiều như vậy tinh khải chiến đoàn, chỉ là vì một mặt co đầu rút cổ, bị động bị đánh sao vậy ngươi tiểu mười phần sai rồi căn cứ của ta suy đi hệ nở, nếu như hỗn độn chi nhận thật sự phát triển lớn mạnh, thậm chí có thể cùng vạn yêu điện địa vị ngang nhau, triển khai huyết yêu giới nội chiến, cái kia chính là chính cống ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi tiểu tính toán hỗn độn chi nhận có thế đả đảo vạn yêu điện thống trị. Lại có cái gì ý nghĩa đương nhân tộc sắt thép nước lũ tại huyết yêu giới rộng lớn bên trên bình nguyên tung hoành ngang dọc lúc, những khảm nạm kia lấy lưỡi dao sắc bén cùng gai nhọn hoắt bánh xích, thế nhưng mà sẽ không phân. Cái gì ngân huyết cùng loạn huyết, hết thể sẽ bị, nghiền thành phấn vụn. A Hỏa Nghị Vương nói, không nghĩ tới đại ca đối với tinh diệu liên bang đánh giá như vậy cao. Đúng vậy, ta đối với tinh diệu liên bang đánh giá hoàn toàn chính xác phi thường cao. U Tuyền lao tổ thập phần bình tĩnh nói y. Trên thực tế, đừng nói hỗn độn chi nhận cùng vạn yêu điện triển khai đại quy mô nội chiến, coi như là hỗn độn chi nhận bị hoàn toàn trấn áp, vạn yêu điện có thể tập kết toàn bộ huyết yêu giới lực lượng, đi cùng tinh diệu liên bang chống lại, ta đều khó coi huyết yêu giới bên này. Hỏa Nghĩ Vương thật sự sửng sốt, hiện ở bên ngoài, là có không ít yêu tộc đối với một trận chiến này kết quả lo lắng, tản bộ không ít bi quan ngôn luận, ta nhưng lại không biết, đại ca đều là trong bọn họ một thành viên. Ta đích thật là. U Tuyền lao tổ ánh mắt thanh tịnh như nước, thản nhiên nói, theo trước đây thật lâu bắt đầu, ta vẫn là một cái kiên định thất bại chủ nghĩa người, ta tin tưởng vững chắc tại huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới trung cực trong chiến tranh, yêu tộc thất bại, nhân loại tất thắng.